Thái cổ cuồng ma, chương 1334, Lý Sư Huynh. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chư thiên thế giới, một cái top 100 cổ thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái tọa lạc tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong gia tộc cổ xưa, một cái tu luyện thánh đất trong động phủ. Ở cái này động phủ bên trong, ngồi xếp bằng một tên hắc bào lão giả. Lão giả tóc hoa râm, trên mặt câu cừ ngang dọc, già nua không chịu nổi, phảng phất chỉ nửa bước cũng bước vào trong quan tài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngày hôm đó, không biết ngồi xếp bằng trong động phủ bao lâu, lão giả chừng mở cặp mắt đục ngầu trong đôi mắt đậm đà cực kỳ oán độc cùng sát ý, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng lúc đó, gia tộc cổ xưa trung bộ, một gian kim bích huy hoàng trong đại điện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhị gia, lão nô thủ hộ tứ thiếu gia phân thân bị diệt, thỉnh cầu nhị gia để cho lão nô đi một chuyến nơi cấm kỵ. Huyết tẩy thù này, hắc bào lão giả cung kính hiện lên trong đại điện, hướng về phía ngồi xếp bằng ở trong đại điện, ngồi xếp bằng đánh mặc giản dị trung niên nam tử mặc áo bào cho đạo. Người đàn ông trung niên quần áo giản dị, nhưng ở thân thể của hắn bốn phía tràn ngập nhàn nhạt đường vân. Này cổ đường vân lại ngưng tụ thành một thanh cự đao. Đơn từ một điểm này, liền có thể nhìn ra tu vi đăng phong tạo cực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe hắc bào lão giả lời nói sau, người đàn ông trung niên chừng mở cặp mắt, đạo, đi tổ từ. Một lát sau, tổ từ trước, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thái thúc tổ, xin hỏi tiểu nhi đao nhất thánh mệnh đăng có hay không tắt? Người đàn ông trung niên cung kính hỏi. Không tắt, tổ từ bên trong truyền ra một đạo già nua tiếng. Người đàn ông trung niên lúc này mới thở phào. Sau đó, ánh mắt xa xa, đạo, à phúc, ngươi đại hạn đem đến, cần phải toàn lực đánh vào đế cảnh. Bây giờ cấm địa nơi ám triều dũng động, cá mục đích hỗn tạp, chỉ cần thánh nhi không đáng ngại, liền không nên đi tranh đoạt vũng nước đục này. Hết thảy chờ thánh nhi trở lại hẳng nói. Về phần giết ngươi phân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thân người tất nhiên sẽ để cho hắn trả giá thật lớn. Hắc bào lão giả đôi mắt sâu bên trong phất qua một vệt nanh sắc, nhưng bị hắn cưỡng ép đè xuống. Hít sâu một cái, đạo, giả, nhị gia, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thương Thiên Nhất Mạch tông môn trước, một tên khô gầy như que củi, đầu đầy thương phát lão giả tê liệt ngã xuống đất. Lão giả tay phải rỗng tuếch, phần lưng tích trụ nhô ra, rõ ràng cho thấy bị bẻ gãy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây cơ hồ nửa chân đạp đến vào quỷ môn quan khô xấu lão giả chính là Tần Vũ. Ở đọc lên cuối cùng một chữ, xóa bỏ lão giả kia sau, Tần Vũ lực lượng trong nháy mắt bị quất không. Cũng may cuối cùng, đem thiên chỉ ném vào nạp hư giới bên trong. Nếu không, cả ngày chỉ cũng không còn khí lực cầm lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù thương thế cực kỳ thảm trọng, trong cơ thể suy yếu cảm giác giống như ngập lụt tiệt đề đánh thẳng vào Tần Vũ tâm thần. Mí mắt càng là nặng như vạn quân. Nhưng Tần Vũ tử thủ tâm thần không để cho mình chết ngất. Nếu không, rất có thể mình tại sao chết cũng không biết. Toàn bộ thiên địa cũng lâm vào trong yên tĩnh. Trong không gian còn tràn ngập lưu lại thiên uy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh cảnh bên dưới, trừ thông huyền tử cùng với chư thiên thế giới yêu nghiệt bên ngoài, những người còn lại toàn bộ ngất đi, mới là để cho sư tổ cũng kính nể người sao. Thông huyền tử hơi run rẩy, nhìn chăm chú khô gầy như que củi Tần Vũ, tự lẩm bẩm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vào giờ khắc này, Hắn mới xác nhận Tàng sư thúc tổ cũng không có lừa hắn. Hồi lâu sau, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thông huyền tử mới phục hồi tinh thần lại. Cấp tốc đi tới Tần Vũ bên người. Xuất ra một chai phỉ thúy bình ngọc. Đem hàm chứa bảng bạc sinh cơ lực quỳnh tương ngọc dịch rót vào Tần Vũ trong miệng. Cũng không biết trong bình ngọc giả bộ là cái gì. Này cổ quỳnh tương ngọc dịch nuốt vào trong bụng sau. Tần Vũ chỉ cảm thấy bàng bạc sinh cơ lực giống như hồng thủy dưới vào khô khốc thân thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiếu thiếu điện chủ, hết thảy giao cho ta. Ngươi an tâm ngồi tĩnh tọa khôi phục. Thông huyền tử thấp giọng nói. Tần Vũ cực kỳ suy yếu mắt nhìn thông huyền tử. Nhắm hai mắt lại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn Tần Vũ thảm thiết bộ dáng. Thông huyền tử hay lại là mộng. Lúc này trong đầu của hắn vẫn một mảnh không bạch. Trước đã phát sinh chuyện. Giống như mộng, thông huyền tử tay cầm phất trần đứng ở Tần Vũ bên người. Mà ngồi trưởng lão cũng hiện lên thông huyền tử bên người. Lúc này trên người hắn có vết máu. Sắc mặt tái nhợt, hẳn là bị thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tên kia thanh bào lão già chẳng biết lúc nào cuốn đi nửa chết nửa sống Đao Nhất Thánh. Không biết đi nơi nào. Cùng lúc đó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở bốn phía cộng thêm Vương Thái, Chu Trấn, Mãng Nhàn Nhã mấy người. Tổng cộng có 9 vị yêu nghiệt. Mà ở tại bọn hắn phía sau là đứng 5 vị thánh cảnh hộ đạo già. Bọn họ cũng không từ trong khiếp sợ tỉnh ngộ lại. Trắng bệch khắp khuôn mặt là đờ đẫn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho đến nửa khắc đồng hồ sau, mọi người mới tỉnh ngộ lại. Từng cái nhìn về phía Tần Vũ, ánh mắt hoàn toàn biến hóa. Nếu như nói trước nhìn Tần Vũ trong ánh mắt có khinh thị, như vậy hiện tại ở trong mắt mang theo khó tin cùng phát ra từ thần hồn sâu bên trong ý sợ hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà trong đầu của bọn họ một mực quanh quẩn một cái ý niệm. Tiên cảnh ngũ kiếp tu sĩ đem vương cảnh đỉnh phong xóa bỏ. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, bọn họ chỉ sẽ cảm thấy hoang đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng không lâu lắm, khi bọn hắn ý thức được Tần Vũ tình huống bây giờ sau, từng cái trong đầu không kìm lòng được toát ra một ít ý nghĩ, những ý niệm này như tinh tinh chi hỏa. Trong nháy mắt đốt trong bọn họ tâm tham lam. Rất nhanh, nhìn chăm chú Tần Vũ trong con mắt uẩn thoáng ánh lên do dự cùng dãy rủa. Mà đôi mắt sâu bên trong càng nhiều là tham lam. Người này mặc dù có thể lấy tiên cảnh ngũ kiếp tu vi đánh chết vương cảnh đỉnh phong hoàn toàn là dựa vào kia quyền trục có thể thấy. Quyển trục này thấp nhất đều là cực phẩm hoang binh, thậm chí là hồng mông chí bảo. Nếu ta có thể đoạt được, cái ý niệm này ở 9 vị chư thiên thế giới yêu nghiệt trong đầu vang vọng. Vô không khỏi kích thích bọn họ tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho tới hô hấp đều bắt đầu trở nên dồn dập. Ngay cả là kia mãng bộ mãng tự thiên nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt cũng thay đổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thông huyền tử bén nhạy nhận ra được kia vài tên chư thiên thế giới yêu nghiệt biến hóa. Trong lòng than thầm, lo lắng nhất chuyện hay lại là xuất hiện. Trước hắn không phải là không có nghĩ tới trước mang Tần Vũ rời đi lại nói. Nhưng thông huyền tử sợ hơn hành động này ngược lại sẽ kích thích đến đám này chư thiên thế giới yêu nghiệt. Một khi bọn họ hộ đạo giả động thủ, hậu quả khó mà lường được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, thông huyền tử muốn lấy bất động ứng vạn biến. Chậm một chút ở mang đi Tần Vũ. Ít nhất, không hiện lên như vậy đột ngột. Nhưng vẫn là đánh giá thấp đám này yêu nghiệt tham niệm. Ngồi trưởng lão, chúng ta đi. Thông huyền tử thần thái bình tĩnh. Lãnh đạm nói, tỏ ý ngồi trưởng lão mang đi Tần Vũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chậm, một tên quần áo trường bào thanh niên áo lam đột nhiên mở miệng. Hắn diện mục phổ thông, nhưng cả người trên dưới lộ ra tôn quý ý. Hắn ngừng mắt nhìn Thông Huyền Tử. Đạo hữu, Thương Thiên Nhất Mạch trong có tiên tuyền, không bằng liền đem hắn dẫn vào Thương Thiên Nhất Mạch khôi phục chứ? Không, Thông Huyền Tử trực tiếp từ chối. Mà ngồi trưởng lão đã ôm lấy khô gầy như que củi Tần Vũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng trong nháy mắt này, ba gã lão giả hiện lên ngồi trưởng lão bốn phía. Mà kia thanh niên áo lam đạo, Trần Mỗ lòng tốt mời. Đạo hữu chớ có mời rượu không cùng ăn uống rượu phạt a. Thông Huyền Tử nhịp bước một hồi, chậm chạp xoay người nhìn về phía thanh niên áo lam. Hừ lạnh nói, ta là Phiếu Miểu Tiên Tông Huyền Vi lão tổ đồ tôn Thông Huyền Tử. Người này tổ tiên cùng sư tổ ta có giao tình. Các ngươi cũng biết sư tổ ta sinh ra ở nơi cấm kỵ. Lần này tới, là phụng sư tổ ta chi mệnh. Đưa hắn mang đi phiếu. Miểu Tiên Tông, chư vị, ta bất kể các ngươi là thật lòng cũng tốt, giả vờ cũng được, đang làm gì trước. Hiểu rõ hậu quả, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thông Huyền Tử cũng muốn nói cho những người này, Tần Vũ cùng Huyền Vi lão tổ là bằng hữu, lại Huyền Vi lão tổ thiếu Tần Vũ ân huệ. Nhưng lời nói này đi ra ai sẽ tin? Chẳng nói Tần Vũ tổ tiên cùng Huyền Vi lão tổ có giao tình. Thanh niên áo lam thần sắc rung một cái. Hắn là phía sau mới đến, cũng không biết Thông Huyền Tử thân phận, mà Mãng Tự Thiên đám người chính là híp lại. Bọn họ tuy biết Thông Huyền Tử thân phận, nhưng không nghĩ tới Tần Vũ lại cùng Huyền Vi lão tổ dính líu quan hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu quả thật như Thông Huyền Tử từng nói như vậy, động Tần Vũ giống như là đem Huyền Vi lão tổ đắc tội. Bây giờ Huyền Vi lão tổ uy chấn chư thiên thế giới, phía sau có mấy cái bất hủ nơi, đảm nhiệm ai cũng không dám đường đột đắc tội. Ha ha, đừng nói hắn tổ tiên cùng Huyền Vi lão tổ có giao tình, coi như ngươi nói hắn là Huyền Vi lão tổ hậu nhân, dù ai cũng không cách nào phản bác. A Huyền Vi lão tổ đức cao vọng trọng, chúng ta tự nhiên không dám đối với hắn bất kính. Nhưng chúng ta không phải là ba tuổi tiểu nhi. Một tên khác mặc bạch y tuấn tú nam tử nhìn chằm chằm Thông Huyền Tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạnh nhạt cười nói. Thanh niên áo lam sau khi nghe nói, trên mặt ngưng trọng dần dần tản đi. Giữa hai lông mày lộ ra một vẻ cười lạnh. Chậm rãi nói. Lâm huynh, nếu không, chúng ta liên thủ chứ? Đồ vật chia một nửa. Như thế nào? Đúng, các ngươi ai nếu như cũng muốn phân một canh lời nói, vậy thì vừa động thủ một cái đi. Huyền Vi lão tổ tuy mạnh, nhưng ta môn còn không đến mức nghe được Huyền Vi lão tổ liền nhượng bộ lui binh chứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh niên áo lam lời nói để những người khác vài tên yêu nghiệt trong lòng lo âu hoàn toàn tản đi. Vương Thái do dự một phen, mở miệng nói, có thể, hắn mơ hồ cảm thấy, Tần Vũ trên người hẳn còn có còn lại tạo hóa. Thông Huyền Tử thần sắc mặc dù bình tĩnh, nhưng tâm đã nắm chặt, hắn bí mật truyền âm cho ngồi trưởng lão. Bất kể bất cứ giá nào đem Tần Vũ mang đi, chính mình nghĩ cách ngăn trở. Những người này mục tiêu đều là Tần Vũ, tuyệt không dám động hắn chút nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vị tiền bối này, chuyện này không có quan hệ gì với Phiếu Miểu Tiên Tông. Đưa hắn buông xuống, tuyệt không động tới ngươi nửa sợi tóc gáy. Nếu không cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Bạch y thanh niên tuấn tú nụ cười trên mặt thu liễm, trầm giọng nói, ở nơi này kiếm bạt nỗ trường lúc, một đạo kinh nghi tiếng đột nhiên vang lên. Chờ một chút, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đạo mập mạp bóng người cấp tốc từ Thương Thiên Nhất Mạch bên trong phi nước đại tới. Kèm theo hắn di động, toàn bộ không gian đều tại rung động. Thiếu tổ ngươi xuất quan. Mãng Tự Thiên cùng với Khác Lưỡng Danh Mãng Bộ Thanh Niên thấy mập mạp bóng người, đều là lộ ra nét mừng. Nhưng mập mạp bóng người làm như không nghe, đi thẳng tới ngồi trước mặt trưởng lão làm nhìn khô gầy như que củi Tần Vũ Lúc. Mập mạp bóng người người run một cái. Lý Sư Huynh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.